Hồi thứ 81. Chùa Trấn Hải, ngộ không biết quái. Rừng Hắc Tùng, đồ đệ tìm thầy. Lại nói chuyện thầy trò Tam Tạng vào trong chùa Trấn Hải, các sư tăng ra chào, sửa soạn cơm chay. Bốn thầy trò ăn cơm, cả cô gái cũng được mời ăn luôn. Ăn xong, trời dần tối, phòng phương trượng đèn đã được thắp sáng. Các sư trong chùa trước là muốn hỏi chuyện đường tăng đi lấy kinh, sau là muốn xem mặt cô gái, nên lũ lượt kéo vào đứng thành hàng dưới ánh đèn. Đường tăng hỏi nhà sư Lạt Ma gặp lúc đầu. Thưa viện chủ, sáng mai chúng tôi định rời Bảo Sơn ta, chẳng hay đường sang Tây thế nào. Nhà sư kia quỳ ngay xuống, làm cho Tam Tạng sợ quá, vội vàng đỡ dậy nói: Mời viện chủ đứng dậy, tôi hỏi thăm đường xá, việc gì ngài phải quỳ lại. Nhà sư nói: Lão sư phụ ngày mai sang Tây, đường đi bằng phẳng chẳng có điều gì phải lo. Chỉ có một việc ngay trước mắt không rõ ràng, tôi băn khoăn định hỏi ngay khi lão sư phụ vừa vào cổng chùa. Nhưng sợ phạm oai trên nên chưa dám hỏi. Bây giờ đã cơm nước xong, tôi mới dám xin thưa. Lão sư phụ từ phương Đông xa xôi đi đường vất vả, ngủ trong phòng của tiểu hòa thượng là tiện lắm rồi. Nhưng còn vị nữ Bồ Tát kia chưa biết mời ngủ chỗ nào bây giờ. Đường Tăng nói: Thưa viện chủ, ngài đừng nghi ngờ thầy trò chúng tôi có tà ý gì. Sáng nay qua rừng Hắc Tùng, thấy cô gái bị trói vào gốc cây, đồ đệ Tôn Ngộ Không chẳng chịu cứu. Tôi phát tâm Bồ Đề cứu cô ta tới đây, tùy viện chủ để cô ta ngủ chỗ nào cũng được. Nhà sư cảm tạ nói: Đã được lão sư phụ rủ lòng thương cứu cho, vậy xin đưa cô ấy vào điện Thiên Dương, trải một cái đệm rơm sau bệ tượng để cô ta nghỉ ngơi. Đường Tăng nói: Ồ, tốt quá, tốt quá. Lúc ấy, các vị tiểu hòa thượng dẫn cô gái đi nghỉ ở phía sau điện. Tam Tạng ở trong phương trượng mời viện chủ và mọi người đi nghỉ. Ai nấy đi ngủ, Tam Tạng dặn dò Ngộ Không: Ta mỏi mệt quá rồi, đi nghỉ sớm, để mai dậy sớm. Mấy thầy trò bèn cùng nằm một chỗ. Hành giả chẳng dám rời, nằm cạnh sư phụ để bảo vệ. Đêm khuya chính là lúc trời cao dằn vặt trăng thanh, phố phường tịch mịch vắng tanh bóng người. Ngân hà nhấp nháy sao trời, thùng thùng trống điểm báo hồi sang canh. Một đêm trôi qua, khi trời sáng, hành giả trở dậy, bảo bát giới sa tăng thu xếp hành lý, ngựa cưỡi, mời sư phụ lên đường. Lúc này, Tam Tạng vẫn ngủ mê mệt, chưa tỉnh. Hành giả bước tới gần gọi: Sư phụ! Sư phụ! Đoạn lấy tay lay đầu sư phụ dậy, nhưng vẫn chẳng thấy sư phụ trả lời. Hành giả vội hỏi: Sư phụ! Sư phụ! Tại sao sư phụ lại như vậy? Đường Tăng rên rỉ nói: Ồ, chẳng biết tại sao. Ta cảm thấy đầu thì nhức, mắt thì hoa lên, mình mấy đau nhừ. Bát Giới nghe vậy, bèn đưa tay xoa khắp người sư phụ thấy hơi ấm ấm, bèn cười nói: À, con hiểu rồi, bữa cơm không mất tiền hồi tối hôm qua, ăn ráng mấy chén rồi lại ngủ ngay, nên bị thương thực đó mà. Hành giả quát mắng: Nói bậy không hà, để ta hỏi sư phụ xem sao. Đường Tăng nói: Vào khoảng nửa đêm, ta dậy đi ngoài, không đội mũ, chắc là bị cảm gió đó. Hành giả nói: Dạ, có lẽ đúng như vậy đó. Bây giờ làm sao mà đi đây? Đường Tăng nói: Ta ngồi dậy còn không nổi, thì làm sao đi ngựa được. Ai chà, vậy là lỡ chuyến đi rồi. Hành giả nói, sư phụ nói gì kỳ vậy? Thường có câu, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Chúng con là đồ đệ của sư phụ, thì cũng như con cháu trong nhà vậy. Sư phụ thấy trong người khó chịu, còn nói chuyện lỡ độ đường làm gì? Bây giờ sư phụ tĩnh dưỡng vài ngày, rồi mình đi tiếp chứ đâu có sao. Mấy anh em bàn nhau cùng hầu hạ sư phụ, chẳng mấy chốc đã qua buổi sáng tới giờ ngọ, buổi chiều đã tới, rồi đêm lại buông. Quan âm thấm thoát, ba ngày đã trôi qua. Một hôm sư phụ gượng ngồi dậy cất tiếng gọi. Ngộ Không, hai ngày nay ta đau yếu, không hỏi được con. Cô gái mà chúng ta cứu thoát đó, có ai đem cơm cho ăn không? Hành giả cười nói, sư phụ bận tâm tới con mụ đó làm gì? Hãy lo chữa khỏi bệnh của mình đi đã. Đường Tăng nói, thôi con đỡ tay dậy, đem giấy, bút, mực và mượn nhà chùa cho ta cái nghiêng. Ủa, sư phụ hỏi mấy thứ đó để làm gì vậy? Ta sẽ viết một phong thư, gói cả tờ điệp văn vào đó. Con đem về kinh thành Tràng An, dâng lên Đức Thái Tông Hoàng đế cho ta. Ôi, con tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì quá dễ. Những chuyện khác có thể con bất tài, chứ chuyện đi đưa thư thì con đi nhanh nhất thế gian luôn á. Sư phụ phong lại cẩn thận đi, rồi đưa cho con. Con chỉ cần một cái cân đẩu vân là tới Tràng An trình thư cho vua Đường, rồi một cái cân đẩu vân quay lại đây. Nghiền mực của sư phụ chưa khô là đã thấy mặt con rồi. Nhưng mà sư phụ viết những gì vậy? Nói thử cho con nghe trước, rồi sư phụ hạ bút cũng còn kịp mà. Đường Tăng nước mắt lã chả nói, ta định viết rằng, Bần Tăng dập đầu lạy ba lạy, tung hô Thánh Thượng Thọ Vô Cương, và thưa cùng văn võ hai bang, trăm vị công khanh nghe tôi bày tỏ. Năm nào dân chiếu rời Đông Thổ, mong tới Linh Sơn bái Thế Tôn, ngờ đâu dọc đường lắm gian nan, ai hay giữa lối nhiều tai ách. Bệnh sư trầm trọng không sao nhích, cửa Phật xa xôi tựa cửa trời. Có kinh không mệnh cũng uổng công toi, cúi xin bệ hạ tìm người thay thế. Hành giả nghe vậy không nhịn nổi, cười khanh khạch nói, ôi trời ơi, sư phụ ơi là sư phụ, mới có bệnh một chút xíu hà mà đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Nếu sư phụ bị bệnh nặng á, muốn chết hay sống cũng phải hỏi lão tôn con chứ. Lão tôn ắt có cách khu xử, thử hỏi vị Diêm Vương nào dám to gan không? Thử hỏi vị phán quan nào dám hạ trác không? Thử hỏi tên quỷ sứ nào dám bắt sư phụ về? Mấy người đó mà gây sự với con á hả, con nổi cáo lên đại náo thiên cung, một đường gậy đánh thẳng vào cõi u minh, bắt sống 10 vị Diêm Vương luôn, rút gân từng người, không tha một ai hết. Ôi thôi thôi, đồ đệ ơi, ta bệnh nặng lắm rồi, ta tự biết mình không qua khỏi, còn đừng có khoác lác nữa. Bác Giới bước tới gần nói, sư huynh ơi, sư phụ đã nói dở, mà huynh cứ một mực nói hay, thiệt không ra đầu ra đũa gì hết trơn hà. Chúng ta nên sớm bàn bạc. Trước thì bán con ngựa đi, rồi sau bán hành lý, mua lấy cổ áo quan chôn cất sư phụ, rồi thì mạnh ai nấy chia tay nhau. Hành giả nói, chú ngốc này, Nói tầm bậy tầm bạ không hà? Chú không biết sư phụ là đồ đệ thứ hai của Đức Phật Như Lai, tên gọi Kim Thiền Trưởng Lão, chỉ vì khinh mạng Phật Pháp nên mới mắc phải hoạn nạn lớn này đó. Bát Giới nói, sư huynh ơi, sư phụ đã khinh mạng Phật Pháp bị đài xuống phương Đông, chìm trong biển thị phi, đắm trong phường khẩu thiệt, đầu thai thành thân người, phát nguyện sang phương Tây bái Phật cầu kinh, gặp yêu tinh bị trói, gặp ma quái bị treo, chịu biết bao cực khổ đã đủ lắm rồi. Tại sao còn bắt người mắc bệnh nữa chứ? Ôi, đệ không hiểu gì hết hà. Vì sao sư phụ không nghe Phật giảng Pháp, ngồi ngủ gục, ngã nhào người, chân dẫm phải một hạt gạo, nên mới xuống hạ giới, bị bệnh hết 3 ngày đó. Bát Giới cả sợ nói, ôi trời ơi, vậy như lão trư tôi cứ lo vơ vơ vét vét ngốn khắp Đông Tây thì không biết mai mốt bị mắc bệnh bao nhiêu năm nữa. Sư đệ nè, Phật không nghĩ như chúng sinh các chú đâu. Chú không biết người ta nói rằng cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Sư phụ chỉ còn bệnh hôm nay nữa thôi, ngày mai là khỏe hà. Đường Tăng nói, ngộ không, hôm nay ta thấy mệt hơn hôm qua đó. Cổ họng khô rác, con đi tìm ít nước mát về cho ta uống một ngụm đi. Dạ dạ, được chứ sư phụ. Sư phụ muốn uống nước là sắp khỏi rồi đó. Thôi để con đi xin nước nha. Đoạn lấy ra chiếc bát đi vào bếp ở sau chùa lấy nước. Chợt nhìn thấy những hòa thượng ở trong chùa, người nào người nấy hai mắt đỏ hoe, khóc lóc thúc thích, có điều không ai dám khóc to mà thôi. Hành giả nói, nè nè nè các hòa thượng, làm cái gì mà khóc lóc sụp sùi như vậy? Bọn chúng ta nán lại mấy ngày, khi nào đi sẽ cảm tạ đàng hoàng, tiền củi lửa sẽ gửi lại, chứ có gì đâu mà khóc lóc như vậy. Những nhà sư đang khóc lóc sợ hãi quỳ xuống nói, dạ dạ không dám, không dám. Không dám, không dám cái gì? Hay là vị hòa thượng miệng to nhà ta ăn hết vốn của các người rồi? Dạ dạ thưa ngài, không biết có yêu quái trong núi vào ở chùa này hay không, mà chúng tôi đây mỗi đêm các hai tiểu hòa thượng rung chuông gõ trống, chuông trống vừa kêu xong là chẳng thấy hai người trở về. Sáng hôm sau đi tìm thì chỉ thấy mũ giày bị vứt ở vườn sau, hài cốt vẫn còn, chỉ có người là bị ăn thịt rồi. Các ngài ở trong chùa chúng tôi 3 bữa thì chúng tôi bị mất hết 6 người rồi. Vậy ngài nói huynh đệ chúng tôi không sợ không lo sao được? Lại thấy lão sư phụ của các ngài đau yếu nên không dám nói ra, đành chỉ khóc thương giấu giếm vậy thôi. Hành giả nghe xong vừa lo vừa mừng nói, khỏi cần nói ta cũng biết, đây hắn là yêu quái ăn thịt người rồi, được, để ta trừ hại cho. Các nhà sư nói, thưa ngài, yêu tinh chắc phải linh lắm, biết đằng dân giá vũ, ra sáng vào tối. Cổ nhân nói đúng lắm, trung thực cũng chớ tin lòng, người nhân vẫn phải đề phòng bất nhân. Ngài đừng trách chúng tôi, thì chúng tôi mới dám thưa. Nếu bắt sống được yêu quái trừ tận gốc tai họa cho quan sơn chúng tôi thì thật là 3 sinh may mắn. Còn dí bằng không bắt nổi thì e sinh điều lôi thôi khác. Lôi thôi hả? Lôi thôi ở chỗ nào? Dạ, thật chẳng dám giấu ngài. Hoan sơn chúng tôi đây có 100 hòa thượng thật, nhưng đều đi tu từ bé. tóc dài dao cắt bén, áo đơn rách giá ngay. Sớm dậy rửa sạch mặt mũi chân tay, chắp tay nghiêng mình quy y đại đạo, đem tới thắp hương niệm A-di-đà Phật, ngẩng đầu lạy Phật cùng tòa cứu phẩm Liên Hoa. Chấp tam thừa lẫn mây pháp thuyền bi, nguyện lấy kỳ viên của Đức Thế Tôn Phật Tổ, cúi đầu ngắm tâm thụ ngũ giới độ đại thiên lớn nhỏ, trong sinh sinh dạng pháp nguyện rõ lẽ không sắc không. Thí chủ đến có già trẻ lớn bé gầy béo cao lùn, ai nấy gõ mỏ cá rung khánh vàng xúm xích tụng kinh Pháp Hoa và lương dương sám hối. Thí chủ không đến vẫn có cũ mới lạ quen xấu đẹp, ai nấy nhắm mắt chắp tay nhập định trên bồ đoàn, mặt chim chóc tranh nhau ca hát déo von, không ảnh hưởng đại pháp thừa từ bi phương tiện. Chính vì vậy, tài hàng long phục hổ không bao giờ tập luyện, cũng chẳng hay ma quái với yêu tinh. Giả sử ngài gây sự với lũ hôi tanh, trăm hòa thượng chúng tôi chỉ đủ cho hắn ăn chay một bữa. Lúc ấy, một là chúng tôi xa vòng luân hồi đầy đọa, hai là tự diện này dấu vết sạch không, ba là nên hội Như Lai chẳng ánh hào quang, đó chẳng phải điều lôi thôi rắc rối. Hành giả nghe các hòa thượng nói như vậy, bèn giận sôi sùng sục lớn tiếng quát. Hơ, thì ra là như thế, chỉ mới biết yêu tinh chứ đâu có biết tài nghệ của lão tôn đây. Ôi, quá thật là chúng tôi không biết. Hành giả nói, bây giờ ta nói qua, vểnh tai ra mà nghe này. Đã từng núi hoa quả hàng long phục hổ, đã từng chốn thiên đình đại náo thiên cung, đói thì ăn linh đơn của Thái Thượng Lão Quân, mà chỉ ăn qua loa có dăm ba hạt. Khác có rượu ngự của Ngọc Hoàng ta rót, tu nhẹ nhàng độ 6-7 ly. Dương cặp mắt ngươi vàng chẳng trắng chẳng đen kia, trời sâu thẳm trăng mông lung mờ mịt, cầm cái gậy sắt nạm vàng rất tuyệt, đi vô hình mà đến cũng vô tông, kể làm chi lũ ma quái yêu tinh, nào có sợ phường thối tha vô lại. Khi đã đuổi, kẻ chạy kẻ rung đều bắt hết, mong ngài đem về cưa, đem mài, đem giả, đem thiêu. Trong tám tiên vượt biển một mình ta tài nghệ cao siêu. Này hòa thượng, ta sẽ bắt yêu quái cho biết, các ngươi sẽ thấy tài lão tôn thật tuyệt. Mấy nhà sư nghe xong, gật gật đầu khẽ nói. Ôi chào, cái lão đầu trọc này mở miệng ra là ba hoa chích chòe rồi, chứ chắc chẳng có tài nghệ gì đâu. Đoạn ai nấy gật gù dân dạ tán thưởng. Chỉ có mình nhà sư Lạc Ma nói, hãy khoan đã, lão sư phụ còn đang mệt, ngài không nên vội vàng đi bắt yêu tinh ngay. Tục ngữ có câu, công tử dự tiệc chẳng say cũng no, tráng sĩ ra trận chẳng chết cũng què. Trong khi hai bên đánh nhau, lỡ có phiền lụy gì đến sư phụ thì không ổn đâu. Hành giả nói, có lý, ta mang nước về cho sư phụ uống, rồi sẽ lại đi. Đoạn lấy bát múc nước, bước ra khỏi bếp hương tích, quay về phương trượng cất tiếng gọi. Sư phụ ơi, dậy uống nước. Đường Tăng đang khát khô cổ, vội vàng nhõm dậy, bưng bát nước uống một hơi hết sạch. Thật là khát thời một giọt cũng thành cam lộ, thuốc gặp phương hay bệnh tật lùi ngay. Hành giả thấy tam tạng tinh thần nhẹ nhõm, mặt mũi tươi tỉnh bèn hỏi. Sư phụ ăn một chút cơm nha. Ôi, bát nước mát, chẳng khác hạt linh đơn, uống vào bệnh ta đã giảm tới một nửa rồi. Giờ có cơm thì ta cũng ăn được một chút. Đó, sư phụ thấy chưa, con đã nói rồi mà, sư phụ hết bệnh rồi, lại muốn ăn cơm kìa. Đoạn bảo các hòa thượng sửa soạn cơm chay, ai nấy bèn vo gạo nấu cơm, nhào bột nướng bánh nấu canh, hấp bánh bao rồi bưng đến 4-5 mâm. Đường Tăng chỉ ăn độ nửa bát cơm, hành giả Sa Tăng cũng ăn hết một mâm, còn đâu bát giới ngốn sạch. Ăn xong, người hầu thu dọn thắp đèn, các nhà sư ai nấy đi ngủ. Đường Tăng hỏi, Ngộ Không, chúng ta nghỉ ở đây đã mấy ngày rồi? Dạ, thưa sư phụ, đã trọn 3 ngày. Ngày mai nữa là 4 đó. 3 ngày hả? Vậy lỡ hết bao nhiêu độ đường rồi? Ôi thôi, sư phụ nói chuyện đường xá làm gì? Ngày mai chúng ta sẽ đi. Phải. Ta vẫn còn mệt một chút, nhưng cũng không sao. Nếu sáng mai định đi á, thì để tối nay còn đi bắt yêu tinh cái đã. Ôi, lại còn bắt yêu tinh nữa, mà là yêu tinh nào? Sư phụ không biết á, chứ ở trong chùa này hả có yêu tinh, để con đi bắt giúp người ta. Nè, đồ đệ, bệnh ta chưa khỏi hẳn, sao con lại nghĩ tới chuyện đó? Lỡ yêu quái thần thông quán đại con bắt không nổi, lại hại lây cho cả ta nữa thì khốn khổ. Sư phụ ơi, sư phụ đừng có làm nhục chí anh hùng của con chứ. Lão Tôn trừ yêu quái khắp nơi, sư phụ thấy con đã bao giờ bó tay chưa? Con không ra tay thì thôi, mà đã ra tay là thắng đó. Ôi, đồ đệ ơi, người ta nói rằng gặp phương tiện thì làm điều phương tiện, tha được người thì hãy tha luôn, tiết tháo sao bằng chẳng đế tâm, tranh cãi sao bằng nên nhẫn nhục. Hành giả thấy sư phụ một mực khuyên can không cho đi bắt yêu quái, bèn thật thà nói hết. Sư phụ ơi, sư phụ không biết gì hết trơn hà, yêu quái đã ăn thịt người ở chùa này á. Hả? Con nói sao? Ăn thịt ai? Chỉ trong vòng 3 ngày chúng ta ở lại chùa thôi, mà hắn đã ăn thịt mất 6 nhà sư ở chùa này rồi. Ôi trời, thỏ chết, cáo thương đau, vật cùng loại thương nhau. Hắn đã ăn thịt mấy nhà sư trong chùa, mà ta cũng là nhà sư. Thôi được rồi, ta cho phép con đi, nhưng con cũng phải cẩn thận đó nghe. Dạ, sư phụ khỏi cần căn dặn đi, lão Tôn ra tay là trừ được ngay. Đoạn trước ánh đèn, hành giả dặn dò bát giới Sa Tăng trông nom sư phụ, còn mình thì tươi hơn hớn, nhảy ra khỏi phương trượng, đến thẳng Phật điện xem xét. Trên trời muôn sao nhấp nháy, trăng vẫn chưa mọc, trong điện tối om om. Hành giả bèn châm lửa thắp cây đèn lưu ly, gõ trống bên đông, rung chuông bên tây, đoạn lắc mình một cái, biến thành chú tiểu tuổi chừng 12-13, mặc chiếc áo ngắn bằng lụa mềm, chiếc áo dài bằng vải trắng, tay gõ mỏ cá, miệng lầm rầm tụng kinh, đợi đến khoảng canh 1, chẳng thấy động tĩnh gì. Khoảng canh 2, trăng muộn chưa mọc, bỗng thấy một trận gió thổi ào ào khủng khiếp. Hắc khí trùm trời rộng, mây sầu kín đất dày, bốn phía như mực dây, một dải non xám ngắt, thoạt đầu bụi cát bốc mờ mịt, lát sau cây ngàn đổ ngổn ngang, cây ngàn đổ thảm đạm dần trăng, bụi cát bốc âm u tinh tú, ôm chặt gốc cây hằng nga sợ, giữ ghì chậu thuốc ngọc thỏ lo, cửu diệu tinh quang đóng chặt cửa chẳng ra, tứ hải long dương cổng cài then chốt, trong miếu thành hoàng tìm quỷ rối rít, tần không tiên tử sợ chẳng cưỡi mây, quỷ mặt ngựa trốn diêm dương nào hay, phán quan tìm lâu la chạy quanh quẩn, đỉnh côn luân đá bay cuồn cuộn, mặt sông hồ sóng nước giọt cao. Một trận gió vừa lướt qua, hành giả bỗng ngửi thấy mùi lan xạ ngạt ngào và nghe thấy tiếng len ken ngọc bội, bèn ngẩng dội đầu lên nhìn. Chà, hóa ra là một giai nhân tuyệt đẹp đang bước vào điện Phật. Hành giả cứ ngồi im lầm rầm tụng kinh. Người con gái bước tới gần, ôm chặt lấy hành giả hỏi. Tiểu hòa thượng niệm kinh gì đó? Hành giả đáp. Ờ thì kinh người ta bảo niệm là niệm. Người con gái nói, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi, sao chú còn niệm kinh làm gì? Ờ thì người ta bảo niệm, tại sao ta lại không niệm? Nè, chú có biết xem tướng không? Cũng có, biết chút ít. Vậy chú xem tướng tôi thế nào? Tôi xem tướng cô là tướng ăn thật làm dối, lại bị bố mẹ chồng đuổi đi. Không đúng đâu. Tôi chẳng phải bố mẹ đuổi, chẳng ăn thật làm lười, chỉ vì duyên phận mỏng, lấy phải chồng bé thôi. Việc động phòng chẳng biết nên trốn nhà tìm ai. Nhưng đêm nay gió mát trăng thành, và cũng là nhân duyên ngàn năm gặp gỡ, thiếp và chàng ta ra vườn sao sum vậy. Hành giả nghe xong gật đầu nghĩ thầm, ấy chà chà, mấy chú sư ngu ngốc bị con yêu tinh này lấy sắc dục dụ dỗ cho nên tính mạng mới bị hại. Đêm nay nó lại dụ ta đây. Đoạn buộc mồm đáp luôn, nàng ơi, tôi là người xuất gia, tuổi hãy còn ít, chưa hề biết cái chuyện loan phụng gì đó là như thế nào. Thì cứ đi theo thiếp đi, rồi thiếp sẽ nói cho. Thôi được, tôi đi theo nàng coi nàng nói cái gì. Hai người dắt tay vai kề bước ra ngoài Phật điện, tới thẳng giường sau. Vừa tới nơi, yêu quái khèo chân hành giả một cái, làm cho hành giả ngã lăn ra đất, rồi miệng gọi rối rít. Ôi, phu quân, phu quân! Hành giả vội hét lên. Ôi trời ơi, nhà ngươi định ăn thịt ta đấy à? Đoạn hành giả nắm chặt lấy tay ả vặn một cái, rồi ngồi dậy quật yêu quái ngã lăn ra. Yêu quái vẫn cứ gào. Ôi trời ơi, chàng làm cái gì vậy? Tại sao lại quật ngã thiếp? Hành giả ngầm tính toán, không nhân dịp này hạ thủ hắn còn đợi đến bao giờ? Chính là lúc ra tay trước là hơn, ra tay sau thất bại. Bèn bắt chéo hai tay, cúi người nhảy chồm lên, hiện nguyên bản tướng, giơ cây gậy sắt nạm vàng nhằm đầu yêu quái bổ xuống. Lúc bấy giờ, yêu quái mới hoảng sợ nghĩ thầm. Ấy cha cha, cái chú tiểu này lợi hại thiệt. Đoạn mở to mắt nhìn thấy hóa ra là Tôn Ngộ Không, đồ đệ của Đường Tăng, nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Bạn bảo yêu quái này là giống gì? Giống này. Mũi vàng ống, lông trắng phau, hang là nhà cửa phận nào yên hơn. 300 năm trước luyện rèn, linh sơn đất Phật đã lên mấy lần. Đói ăn hoa quả côn trùng, Như Lai căn dặn xuống cung Thiên Tào. Thác tháp Thiên Dương quý yêu, Na Tra Thái tử nuông chiều như em. Chẳng phải lấp biển loài chim, là ngao đội núi, hoàn toàn cũng không. Kiếm lôi hoáng chẳng sờn lòng, đao lữ kiền đó ung dung sợ nào. Qua qua lại lại đã nhiều, mênh mông giang hán ngược xuôi dãy dùng, lên lên xuống xuống bao lần, thái hằng chót vót coi không thấm gì, hình dung cá lặn chim sa, ai hay là giống chuột già thành tinh. Yêu quái cậy mình thần thông quảng đại, hai tay múa song kiếm lên đỡ, tiếng gậy kiếm chạm nhau kêu loáng xoáng. Hai người đánh đông đỡ tây, lùi lùi tiến. Hành giả tuy khỏe hơn nhưng vẫn chưa làm gì được ả. Gió âm thổi vù vù, trăng tàn thảm đạm, hai người vẫn đánh nhau quyết liệt ở trong khu vườn sau. Gió nổi từ mặt đất, trăng thảm đạm âm u, chùa Phạm Dương tịch mịch, hiện tiểu quỷ tối mò. Vườn sau một trận đấu quyết liệt giữa thánh và yêu đã diễn ra. Một bên thánh trời Tôn đại sĩ, một đàn gái trẻ chúa yêu ma. Đấu pháp thần thông thật ghê gớm, ai nấy gắn gỗ nào chịu thua. Một kẻ giận lòng thơm phun khí tối, một người dương mắt tuệ nhận ra ma. Hai tay kiếm lượng, ai nhận ra được nữ Bồ Tát, một gậy sắt dung khác nào kim cương sống xuống tòa. Loan loáng gậy vàng như chớp giật, ao ao kiếm trắng hệt sao xa. Lầu ngọc tung rèm thúy, điện vàng dở ngọc ngà, dượng kêu trăng ba lặng, nhạn hót trời sở xa. 18 ông La Hán ngấm ngầm cổ vũ, 32 vị chư thiên sợ sệt ngác ngơ. Hành giả tinh thần phấn chấn, đánh không nhầm một đường gậy nào. Yêu quái liệu không địch nổi, bất chợt chau mày, nảy ra mưu kế co người toan chạy. Hành giả quát gian: "Đồ khốn kiếp, chạy đi đâu? Hãy mau quy hàng đi." Yêu quái chẳng nói chẳng rằng, cứ một mạch chạy lui. Đợi cho hành giả đuổi tới gần, bèn rút chiếc giày ở chân trái ra, thổi khí tiên, niệm câu thần chú, hồ, biến. Lập tức biến ra hình dáng hệt bản thân, múa hai cây kiếm xông vào đánh, còn chân thân thì xoay tít một vòng, hóa thành một làn gió mát bay đi mất. Âu cũng là số tam tạng vẫn còn tai ách. Yêu quái sộc thẳng vào phương trượng, cấp luôn đường tăng bay vút lên mây, phiêu diêu mờ mịt, trong chớp mắt đã tới núi Hãm Không. Yêu quái mang đường tăng vào động Vô Đề, quát gọi bọn tiểu yêu sửa soạn yến tiệc để làm lễ cưới. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện đại thánh đang nóng nảy ham đánh, bèn né sang một bên, nhằm người yêu quái giục một gậy, khiến yêu quái ngã lăn xuống đất, té ra là chiếc hài thêu. Bèn biết ngay rằng đã trúng kế của yêu quái, vội vàng quay về bảo vệ sư phụ. Mà nào còn sư phụ, chỉ thấy chú ngốc và sa tăng đang lầu bầu những gì trong miệng. Hành giả tức đầy ruột, chẳng kể hay dở, dung gậy vừa nện túi bụi vừa quát: "Ta đánh chết các ngươi đi, đánh chết các ngươi đi, có mỗi một chuyện bảo vệ sư phụ mà cũng không làm xong nữa." Lúc đó chú ngốc luống cuống chẳng biết chạy đâu. Sa tăng vốn là linh sơn đại tướng, từng trải việc đời nên cứ nhã nhặn mềm mỏng, quỳ xuống ôn tồn nói: "Sư huynh ơi, chúng đệ biết lỗi rồi. Nếu huynh đánh chết hai tiểu đệ thì chúng đệ chẳng đi cứu sư phụ nữa mà sẽ về thẳng nhà cho mà coi." Hành giả nói: "Được, để ta đánh chết hai đứa bay đi, rồi mình ta đi cứu sư phụ." Sa tăng cười nói: "Sư huynh nói gì vậy? Không có hai chúng đệ thì một mình sư huynh, một sợi khó tết nên thừng, một bàn tay vỗ khó chừng kêu vang. Còn hành lý, còn con ngựa, ai trông nom cho? Sư huynh nên học quản bảo chia vàng, chớ theo tôn bàn đấu trí. Từ xưa đã có câu, đánh hổ còn được anh em, ra trận phải dạy quân sĩ như phụ tử. Mong sư huynh tạm tha đánh, đợi khi trời sáng, chúng đệ cùng sư huynh đồng tâm hiệp lực đi tìm sư phụ." Phần chú thích: vào thời Chiến Quốc, Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha kết làm bạn thân, hai người cùng đi buôn. Khi chia lãi, bao giờ Quảng Trọng cũng đòi phần hơn, nhưng Bảo Thúc Nha vẫn vui vẻ sẵn lòng. Và chuyện Tôn Tẫn và Bàn Quyên, hai tướng giỏi thời Chiến Quốc. Ở đây, Sa Tăng đã dẫn tích xưa để nói chuyện này. Hành giả tuy thần thông quảng đại, nhưng cũng hiểu lẽ thức thời, thấy Sa Tăng một mực gian sinh nài nỉ, cũng nguôi cơn giận nói: "Thôi được rồi, bát giới Sa Tăng, đứng dậy đi, sáng mai đi tìm sư phụ, phải cố sức lên mới được." Bấy giờ, chú ngốc nghe thấy được tha đánh, mừng rơn nói: Được, chuyện đó cứ giao cho lão trư này." Ba anh em bàn bạc mãi, không sao ngủ được, hận một nỗi không thể, gật đầu đánh thức dần ô mọc, thổi hơi bay hết cả sao trời. Ba người cứ ngồi dậy đợi trời sáng, sửa soạn toan đi, chợt có nhà sư trong chùa đứng chắn ngoài cửa hỏi: "Các ngài định đi đâu?" Hành giả cười nói: "Nói ra chẳng hay ho gì, hôm qua tôi khoe với mọi người rằng sẽ đi bắt yêu tinh cho, nay yêu tinh chưa bắt được, mà sư phụ lại không thấy đâu, chúng tôi đi tìm sư phụ đây." Mấy nhà sư nghe vậy sợ hãi nói: Ôi thưa ngài, Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà để lụy tới cả sư phụ, à, bây giờ chúng ta biết tìm ở đâu? Hành giả nói, ta biết chỗ đi tìm rồi, các người đừng có lo. Mấy nhà sư vội vã nói, vậy hãy thong thả xơi chút cơm sáng đã. Đoạn họ bưng lên 2-3 mâm cơm, bát giới cố sức ăn sạch sẽ rồi nói, ôi ôi các vị hòa thượng tốt quá, tốt quá, chúng tôi đi tìm sư phụ xong sẽ quay lại ngồi chơi với các vị. Hành giả nói, đúng rồi, chúng tôi còn tới đây ăn cơm của các vị nữa đó. Đoạn bảo bát giới, chú vào điện Thiêm Dương xem người con gái còn đó hay không. Mấy nhà sư liền nói, ồ ồ thưa ngài, à, không còn, không còn nữa đâu. Cô ta ngủ một tối đêm hôm đó rồi ngày hôm sau không thấy đâu nữa. Hành giả từ biệt các nhà sư, bảo bát giới Sa Tăng dắt ngựa, gánh hành lý đi thẳng về phía đông. Bát giới nói, sư huynh ơi, sư huynh đi nhầm hướng rồi, tại sao lại đi về phía đông? Hành giả nói, đúng là ngốc, không biết gì hết trơn. Ả con gái bị trói trong rừng hắc tùng bữa trước, cặp mắt lửa ngươi vàng của ta đã nhận rõ ra rồi. Các chú cứ bảo là người tốt, người tốt. Ăn thịt nhà sư mấy hôm nay cũng chính là ả đó. Bắt sư phụ đi cũng vẫn là ả mà thôi. Các chú đã cứu vị nữ Bồ Tát tốt như thế đấy, biết chưa? Nay ả đã bắt mất sư phụ thì phải theo lối cũ mà đi tìm chứ. Hai người thán phục nói, đúng đúng đúng, thật là cháu nó lú thì chú nó khôn, thôi chúng ta đi ngay. Ba người vội vội vàng vàng vào ngay trong rừng, chỉ thấy mây xám xám mù xanh xanh, đá bày lởm chởm loanh quanh lối mòn, dấu chân cáo thỏ in hằn, sài lang hổ báo cũng gần đâu đây. Yêu tinh nào thấy tâm hơi, đường tăng giam giữ biết nơi nào tìm. Hành giả sốt ruột, rút ngay gậy sắt ra, lắc mình một cái, hiện nguyên bản tướng đại náo thiên cung hồi nào, cũng ba đầu sáu tay, cầm ba cây gậy sắt, đánh lung tung túi bụi ở trong rừng. Bát giới thấy vậy nói, nè nè chú Sa Tăng ơi, sư huynh không tìm thấy sư phụ, tức phát điên lên rồi kìa. Hóa ra hành giả mới đánh một đường, đã lôi ra được hai ông già, một là Sơn Thần, một là Thổ Địa. Hai người bước tới quỳ xuống nói, thưa Đại Thanh, Sơn Thần Thổ Địa chúng tôi xin đến ý kiến. Bát giới nói, ồ, linh thiệt, mới đánh có một chập mà đã lôi ra được Sơn Thần Thổ Địa rồi. Đánh chập nữa thì chắc Tây Thái Tuế cũng lôi ra được đó. Hành giả hỏi, Sơn Thần Thổ Địa, các người thật là vô lễ, dám kết bè đảng với bọn cướp ở chốn này hả? Bọn cướp làm ăn được, sẽ mua dê lợn cúng các người chứ gì? Lại còn kết bè đảng với yêu tinh, bắt cả sư phụ của ta đi nữa. Hiện nay, sư phụ của ta bị nhốt ở đâu? Mau mau khai thật ra, thì ta tha đánh cho. Hai vị thần hoảng quá nói, Ôi, Đại Thánh trách oan chúng tôi rồi. Yêu tình đâu có ở núi của tiểu thần, đâu có chịu sự cai quán của tiểu thần. Nhưng ban đêm nghe tiếng gió thổi thì tiểu thần cũng biết đôi chút. Biết cái gì? Biết thì khai hết ra. Yêu tình bắt sư phụ đem về một nơi ở phía chính nam cách đây chừng ngàn dặm. Nơi ấy còn một ngọn núi tên là núi Hãm Không. Trong núi có động tên là động Vô Đế. Chính yêu tình núi ấy đến đây biến quá bắt sư phụ đi. Hành giả nghe xong trong bụng ngầm sợ, cho Sơn Thần Thổ Địa ra về, thu pháp thân trở lại tướng mạo như cũ, nói với Bát Giới Sa Tăng. Sư phụ bị bắt đi xa lắm. Bát Giới nói, xa thì cởi mây mà đuổi chứ sợ gì. Đoạn chú ngốc tung mình lên ngọn cuồng phong bay đi trước, Sa Tăng cởi mây theo sau. Con ngựa bạch vốn là con rồng xuất thân, chở hành lý cũng đạp gió bay đi. Đại Thánh cũng dùng phép cân đổ dân bay thẳng về hướng nam. Một lát sau, họ đã nhìn thấy một ngọn núi lớn chắn ngay chân mây. Ba người giữ ngựa dừng mây xem xét, chỉ thấy ngọn núi ấy đỉnh đâm ngân hán, ngọn chọc trời xanh, lô nhô ngàn dạng cây xanh tốt, chao liện chim rừng hót déo von, Hổ báo lồng từng tốp, hươu nai chạy thành đàn. Bên đông cỏ lạ hoa kỳ ngào ngạt, phía tây tuyết dày băng thảm không tan, nhấp nhô hiểm trở, dựng đứng như thành, đỉnh non nhọn hoắt, khe dòng dưới chân, tùng bách xanh tốt, đá xếp tầng tầng, tiều phu kiếm củi không hề thấy, tiên đồng hái thuốc cũng vắng tanh, hổ báo phun mù bay mù mịt, cáo cầy quạt gió bốc ầm ầm. Bác Giới nói, sư huynh ơi, núi này hiểm trở, chắc là có yêu quái đó. Hành giả nói, non cao ắt lắm quái, núi thẳm hẳn nhiều ma. Nè Sa Tăng, bây giờ ta và đệ đứng đây, để Bác Giới xuống trước thung lũng dưới đó nghe ngóng dò xét, coi con đường nào dễ đi, đích xác có động không, cửa mở chỗ nào, tìm biết cho kỹ. Sau đó, chúng ta cùng xuống cứu sư phụ. Bác Giới lầu bầu trong miệng. Lão trừ này đúng là suối quẩy, lại phải đi trước rồi. Nè nè nè, lầm bầm cái gì đó? Hồi tối hôm qua, cứ nói hãy giao cho ta đi, hãy giao cho ta đi kiếm sư phụ cho. Bây giờ còn cằn nhằn cái nỗi gì? Đâu có đâu. Đâu có cằn nhằn gì đâu. Thôi thôi được, để đi. Bác Giới đặt cây đinh ba, xốc lại quần áo, hai tay không nhảy xuống đỉnh núi cao, tìm đường vào động. Chuyến đi này cuối cùng không biết lành dữ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.